Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là lấy ba chọi ba. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã khôn khéo chặn ở ngoài lò đan, lập ra một cái trận pháp không cho mọi người ra ngoài để hắn có thể ở bên ngoài là thu được chỗ tốt. Mọi người bên trong thì phải bế khí nén hơi và tiêu hao rất nhiều linh lực khi mà đánh nhau rồi. Cho nên là lần lượt bị hắn thu chỗ tốt cho đến khi Tam Yêu Tinh của Bắc Thần Sơn xông ra thì định gạ gẫm Phương Hàn, nhưng mà hắn cũng không nghe. À, Phương Hành. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, khi mà trong đó thì còn Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh, rồi Hàn Gia Tử, Hàn Long Tử các kiểu. À, chúng ta đến với phần của ngày hôm nay nhé. Sư tỷ, nói nhảm cùng hắn làm gì nhiều, chúng ta cùng nhau xông ra. Nữ tử quần lục ở phía sau. Nữ tử váy hoa ở phía sau nữ tử quần lục tức giận truyền âm. Nữ tử quần lục lại cau mày trả lời. Tiểu quỷ này so chiêu cùng với Lệ Anh đều không rơi xuống hạ phong. Ba người chúng ta luận về đơn đả độc đấu thì ai cũng không phải đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác, nơi đây lại quá hẹp, chỉ có thể để cho một người xông ra. Ai có thể đem tiểu quỷ này đẩy lùi chứ? Cô gái váy hoa lại nói, vậy thì liền dùng độc đi. Nữ tử màu lục lại nói. Ta vừa rồi trong lúc nói chuyện đã làm ra ba đạo vô ảnh chi độc nhưng đều bị hắn tránh thoát. Người này thần thức cực kỳ cường đại, ở dưới tình huống mà chính diện đánh nhau, chúng ta thi triển vô ảnh chi độc căn bản là không lừa được hắn. Nguyên lai thời điểm nàng cùng với Phương Hành nói chuyện, trên mặt thì cười tươi như hoa, nhưng đã âm thầm khu động mấy sợi độc dược qua đó. Loại độc dược này vô sắc vô vị, hòa vào trong gió khó có thể phát hiện. Nhưng lại đều bị Phương Hành trong lúc cười hì hì đùa giỡn mà tránh được, hồn nhiên như không có việc gì. Điều này cũng làm cho trong lòng của nàng cảnh giác, nàng minh bạch tiểu quỷ này. Thoạt nhìn một bộ dáng là không chính đáng, nhưng trên thực tế thần thức rất cường đại, không phải là một tu sĩ thông thường. Trong lúc nhất thời tam nữ thực sự là có chút nôn nóng, đối mặt với tiểu quỷ này các nàng thực sự là thúc thủ vô sách. Phương Hành thì dương dương đắc ý, khoanh tay ở đó chờ cho đối phương tự động chịu thua. Hôm nay ở dưới tình huống này, người nên nóng nảy không phải là hắn. Dù sao đối phương kéo dài một khắc thì liền sẽ bị đan dương ăn mòn thêm một khắc. Bọn hắn ra ngoài càng trễ thì thực lực càng yếu đi nhiều. Hôm nay hắn còn ước gì đối phương hao tổn thêm một chút. Phòng chừng nếu hao tổn thêm nửa canh giờ nữa, không cần tự mình phải động thủ thì toàn bộ bọn chúng cũng gục xuống. Các người đều ngăn ở chỗ này làm cái gì? Là chờ chết sao? Thời điểm mà tam nữ đang thúc thủ vô sách thì đột nhiên có một đạo thần niệm thô bạo quét tới, chấn cho nhân tâm rung động. Quay đầu nhìn lại thì thấy là Lệ Anh cùng với Tây Mạc Hàn Đạt Gia Tử đã tranh đoạt xong, cũng đã đi tới trước cửa của lò luyện đan. Tam Miêu Tinh Bắc Thần Sơn có chút kiêng kỵ đối với Nam Cuồng Quỷ Quốc Thái Tử này, rất sợ hắn không phân tốt xấu, liền đã hướng mình ra tay, liền vội vàng lắc mình lui ra phía sau, nhường lại cái thông đạo của lò luyện đan này, để cho bọn họ có thể thấy được Phương Hành đang ngăn cản ở bên ngoài. Tên đệ tử Đại Tuyết Sơn kia đang ngăn cản ở miệng của lò luyện đan, muốn chúng ta phải giao ra cơ duyên, nếu không thì hắn không cho chúng ta ra ngoài. Hàn Long Tử trước khi Tam Yêu Bắc Thần Sơn kịp lên tiếng đã dùng thần thức báo cho Lệ Anh biết. Cái gì? Hắn mơ sao? Lệ Anh nghe vậy nhất thời giận dữ, thần thức chấn động, triển khai thân hình hướng về phía cửa của lò luyện đan mà vọt tới. Quanh người hắn tản ra quỷ khí lạnh lạnh, giống như huyết hải ngập trời, lại tựa như một đầu huyết long dẫn theo một biển nước xông thẳng ra phía ngoài mà đánh. À, quỷ hoa tử ngươi lại đùa giỡn uy phong sao? Bò trở lại cho ta. Phương Hành vừa thấy Lệ Anh thì liền nở nụ cười, song trường xoay tròn, vận khởi toàn bộ linh lực dồn vào trong độc cước đồng nhân sóc, một gậy đập xuống, hình thịch. Lệ Anh đang dùng uy thế ngập trời hướng bên ngoài xông ra trong cơn giận dữ đã bị Phương Hành sinh sinh đập ngược trở lại, đăng đăng lui liền mấy bước. Và người khi ta lúc này hữu khí vô lực, có bản lĩnh thì thả ta ra ngoài, đợi ta khôi phục linh lực lại cùng ngươi phân một trận sinh tử. Lệ Anh khi nào thì ăn phải thiệt thòi bực này, chỉ thấy thần thức tức giận mà rung động gầm thét. Người coi tiểu gia là ngốc sao? Phương Hành đem độc cước đồng nhân sóc vác trên vai cười nói. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay tiểu gia ăn chắc các ngươi rồi. Ai cho các ngươi là xông vào trong bộ dạng như là chó giữ tìm phân vậy, nhưng mà đi vào thì dễ, đi ra thì khó đây. Hôm nay tiểu gia liền đứng ở chỗ này, Nếu như không đem một nửa cơ duyên trên tay các ngươi cầm đi, thì ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Muốn phân sinh tử sao? Vậy thì cũng phải chờ ngươi ra được rồi mới nói. Một phen lời nói cực kỳ là khí phách, đem tất cả đám thiên kiêu ở trong lò luyện đan chọc giận đến sôi lên. Nếu như bàn về thực lực chân thật thì Phương Hành thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn ngăn được đám thiên kiêu trong lò luyện đan, thậm chí là đánh với một người nào đó, trừ phi hắn thi triển ra âm dương đại ma bàn để mà rảo sát thì đúng là cũng phải phí chút công phu. Dù sao những người này cũng là thiên kiêu chân chính ở bốn vực, bình thường khó gặp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị hắn ngăn ở cửa lò luyện đan mà không có chút biện pháp nào. Ở trong lò luyện đan trải qua một hồi đại chiến, linh lực của bọn họ hôm nay đã tiêu hao khá lớn, hơn nữa lại phải một mực bế khí để chống đỡ đan xương. Lúc này khí cơ trong cơ thể thực sự đã gần đạt đến cực hạn, thực lực có thể phát huy ra rất là giới hạn thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Hành ở phía ngoài lò luyện đan thì thảnh thơi nhàn nhã, mà người bên trong thì ngược lại, gấp đến độ là mồ hôi lạnh túa ra. Ở trong ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn, cô nàng nhỏ tuổi nhất cũng là tu vi yếu nhất, là nữ tử quần đỏ, đã có chút chống đỡ hết nổi, sắp không thể chống đỡ được đan xương ăn mòn. Nữ tử quần lục thấy vậy liền hung hăng cắn răng, thấp giọng nói: "Mà thôi, sư muội của ta đã sắp không chống nổi rồi, các người muốn làm thế nào thì làm đi, ta phải ra ngoài, không phải chỉ là một nửa cơ duyên thôi sao, cho hắn là được." Nàng cũng phát hiện ra ba tỷ muội của nàng là hảo thủ dùng độc, nhưng mà luận về căn cơ tu vi thì không bằng được mấy người khác, nhất là tiểu sư muội của mình đã sắp không chống đỡ nổi đan xương ăn mòn. Nên như thực sự đợi nàng mất đi tri giác, mấy người chung quanh không chừng sẽ có người hướng các nàng hạ thủ. Nói vậy thì liền lấy ra kim đan dự định giao cho Phương Hành. Cầm đã. Nhưng đúng vào lúc này, Hàn Long tử kia đột nhiên chuyển âm, trong ánh mắt lóe ra hàn mang: "Chúng ta bị tiểu tặc của Đại Tuyết Sơn kia là ăn chặn, nếu không giao ra cơ duyên thì không xông ra ngoài được, không bằng chúng ta tạm thời kết thành liên minh. Lúc đó thì cứ giao một nửa cơ duyên cho hắn, mà thời điểm các ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ cướp đường xông ra, sau đó cùng nhau hợp lực mà rào sát hắn." Nói như vậy các người cũng biết, tiểu tử này thông qua đám tù sĩ linh động cảnh thế nhưng đã đoạt được không ít cơ duyên ở trong tiên viên. Sau khi đánh chết hắn thì có thể lấy lại cơ duyên mắn đoạt của chúng ta. Còn linh dược tiên thảo thì liền do mấy người chúng ta chia đều, các người cảm thấy thế nào? Nữ tử váy hoa của Tam Miêu Tinh Bắc Thần Sơn nghe vậy cũng lập tức đáp: "Cũng chỉ có biện pháp này thôi. Chúng ta trong lò luyện đan kiêu hào quá lớn, trước khi khôi phục linh lực, đơn đả độc đấu thì sợ rằng không chiếm được tiện nghi của tiểu quỷ này. Nhưng nếu là liên thủ lại, thì chỉ sợ cho dù thực lực của chúng ta chỉ còn lại phân nửa, thì cũng tuyệt đối có thể rảo sát tiểu quỷ này." Mấy người thấp giọng thương lượng với nhau, phát hiện ra cũng chỉ có biện pháp này thôi, thế nên đều gật đầu đáp ứng. "Người nghĩ muốn đoạt cơ duyên của chúng ta phải không? Tốt, vậy thì chúng ta cho ngươi." Cái bọn vương bắt đản này khẳng định đang nghĩ là sau khi đi ra thì sẽ vây giết ta. Nói vậy thì cũng đừng trách ta cho các ngươi một hồi kinh ngạc. Lúc này Phương Hàn đang trông coi bên lò luyện đan, thấy mấy tên kia có bộ dáng là cúi đầu thường nghị, liền biết rõ bọn chúng đang thương lượng cái gì. Về phần cụ thể thương lượng cái gì thì rất rõ ràng rồi, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, không có gì kỳ quái cả. Trên thực tế thì hắn cũng đã sớm minh bạch rồi, bằng lực lượng của mình còn chưa đủ để đem mấy người vây khốn hoặc là giết chết ở trong lò đan. Bất luận là dùng loại phương pháp này, mấy tên gia hỏa này sau khi ra được tất nhiên sẽ muốn hợp lực đấu với mình một hồi. Cái này sợ là không đến mức là không chết không thôi, nhưng cũng có thể cướp lại tất cả đồ đạc. "Tiểu huynh đệ, một miếng kim đan và 8 miếng tẩy cơ đan đều ở đây, ngươi thật đúng là cho tỷ tỷ mặt mũi à?" Nữ tử quần lục cười lạnh một tiếng rồi đem mấy viên đan dược hướng về phía Phương Hành mà ném qua. Phương Hành cười hăng hắc, tiếp lấy túi chữ vật lại cười nói: "Không phải đã nói rồi sao? Ngươi nói là đem hồng hoàn của tiểu sư muội ngươi cho ta, vậy thì ta giảm bớt cho ngươi một miếng tẩy cơ đan. Mặt mũi này người bình thường thì ta đều không cho đâu nha." Nữ tử quần lục cười lạnh một tiếng rồi nói: "Không cần, hồng hoàn của sư muội ta không cho người nữa." Đang khi nói chuyện liền muốn kéo tay nữ tử áo đỏ đi ra, nhưng Phương Hành lại giơ tay lên cười nói: "Đầu tiên hãy chờ một chút." Nữ tử quần lục sắc mặt đại biến: "Người muốn đổi ý sao?" Phương Hành lại cười: "Không phải là đổi ý, ta đây là đang lo lắng cho người nghĩ xem. Vạn nhất khi mà các người đi ra, thì lại trực tiếp hướng ta động thủ, người phía sau sẽ thừa dịp loạn mà lao ra, vậy thì phải làm sao? Chẳng phải là các ngươi giao nộp trước mà những người khác không giao, các ngươi ăn phải lỗ vốn sao? Cho nên và làm việc vẫn phải công bằng một chút, để cho mọi người đều mang hết đồ giao ra đây. Cái tên rắn màu xanh da trời kia, người có được một miếng kim đan cộng với 8 viên tẩy cơ đan, người cưỡi một thất ngựa, con mẹ nó trông thật là uy phong. Tiểu tử ngươi cũng kiếm được không ít, bất quá ta cũng chỉ thu một nửa, một miếng kim đan và 8 miếng tẩy cơ đan. Về phần quỷ oa tử nha, ngươi vừa rồi đã đoạt được 3 miếng kim đan phải không? Như vậy đi, số lẻ thì ta liền không tính nữa. Ngươi cho ta 2 miếng kim đan cộng thêm 8 viên tẩy cơ đan. Lệ Anh nhất thời giận dữ, ngươi có thể là biết chia hay không vậy? Không phải nói là chỉ lấy một nửa số tốt hay không? Phương Hành liền nói, vậy cũng không thể đem một miếng kim đan cắt ra làm đôi, một nửa kia tính là ta mượn ngươi là được. Lệ Anh vẫn còn tức giận, nhưng Hàn Long Tử đã liếc mắt cho hắn một cái, liền cũng là dầu dĩ đáp ứng. Hắn thầm nghĩ là dù sao, sau này cũng phải cướp về, thời điểm này không cần phải vì sự tình ấy mà đi cãi nhau với tên vương bát đản kia. Đương nhiên, nói ngược trở lại thì hắn cũng rất là tức giận, bất quá cái tên vương bát đản của Đại Tuyết Sơn này thực sự khó chơi đi. Nghĩ lại thì Lệ Anh, hắn cũng là người nổi tiếng khó chơi, không ngờ là ở trước mặt tên đệ tử Đại Tuyết Sơn này, động thủ thì không chiếm được tiện nghi, mà cãi nhau thì lại càng thua thảm, thực sự là nén giận đến không chịu nổi. Kim đan và tẩy cơ đan đây, đều cho ngươi. Trong lò đan mỗi người đều âm thầm nghiêm mặt, đem đan dược ném cho Phương Hành, kể cả là Hàn Gia Tử một mực trầm mặc không nói gì cũng thế. Chỉ là sắc mặt mọi người không thể tốt được, trong âm thanh đã ẩn chứa sát khí rồi. Phương Hành thu được đồ vào trong tay, không khỏi mặt mày hớn hở, lúc này đây thật đúng là đại phát. Có 9 viên kim đan ở trong lò đan thì bản thân mình đã thu được 5 miếng, so với mấy người cộng lại còn nhiều hơn. Mà tẩy cơ đan thì thoáng cái là gần 40 miếng rồi, tính đến là phải hơn 2 cái hổ lô đan dược. Hắn liền cười tủm tỉm đeo đan dược toàn bộ thu vào, sau đó nhìn bọn người trong lò đan rồi xoay người bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn kìa, giết hắn. Trong lò đan có một tiếng thét to. Hàn Long Tử chính là người đầu tiên vọt ra. Thanh trường kiếm màu xanh da trời ở trước người hắn, kiếm quang tăng vọt, giống như một đạo tia chớp màu xanh da trời ở giữa không trung bổ xuống. Lúc này hắn lao ra, kiếm thế sộc thẳng đến xe ngựa của Phương Hành. Mà sau lưng hắn thì Lệ Anh, Tam Yêu Bắc Thần Sơn, Hàn Gia Tử Tây Mạc cũng đã từng người lao ra khỏi lò đan. Vội vã giết ta như vậy, xem ra kiêu hận này thật đúng là không cách nào hóa giải đây. Ở trên xe ngựa thì Phương Hành cũng không hề đào tẩu, mà chỉ ngẩng đầu nhìn Hàn Long Tử cười lạnh một tiếng. Chứng kiến bộ dáng chắc chắn của hắn, Hàn Long Tử tự nhiên lại cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu, hắn phát giác ra có chút không ổn. Lão Tả, ra tay. Phương Hành âm thầm hướng Đại Bằng Tả Vương chuyển âm, mà ở phía sau lưng hắn có một tiếng kêu to. Hắn lao lên đón đầu Hàn Long Tử, Đại Bằng Tả Vương ở sau lưng hắn cũng thúc giục vạn linh kỳ, khói đen cuồn cuộn tăng vọt, giống như phủ thêm một lớp áo choàng màu đen lên lưng hắn vậy. Mà trong cái biển khói đen kia có đầu có 5 đầu ly long dương nanh múa vuốt theo xu hướng quán sông lên cũng vọt về phía Hàn Long Tử. Ở bên trên vạn long kỳ có đại lượng khí huyết theo 5 đầu khói đen cấp tốc chạy tới thì dâng lên. Hôm nay thì 5 đầu ly long đã từ bát trận bàn của Kim Quang Lão Tổ rời khỏi, do Đại Bằng Tả Vương trực tiếp điều khiển. Chỉ là làm như vậy thì thứ nhất nó mất đi bát trận bàn tẩm bổ, cho nên đã bắt đầu hành động giống như Đại Bằng Tả Vương, cần có khí huyết chảo trống để mà chém giết. Không tốt, Hàn Long Tử thấy thế trận như vậy, trái tim hoảng hốt, hiển nhiên là hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm, lập tức liền muốn bứt ra mà rút lui. Nhưng Phương Hành lúc này đã hoàn toàn thúc giục lực lượng của bản thân, kim quang sau lưng khẽ quấn một cái, cả người lập tức giống như một đạo kim quang vọt lên, đã trực tiếp chặn ở trước người của Hàn Long Tử. Hai tay hắn vung độc cước đồng nhân sóc, vận chuyển toàn bộ linh lực, âm một tiếng mà nện xuống. Độc cước đồng nhân sóc được bao phủ bởi sát khí đáng sợ, mang theo một đạo ma vân, đập xuống Hàn Long Tử. Tại thời khắc này, Hàn Long Tử trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải nâng cao tinh thần phòng ngự. Trường kiếm màu xanh da trời lại hóa thành một đạo băng long quây quanh người hắn, ngăn cản một kích này của Phương Hành. Hắn đã phát hiện ra Phương Hành giống như là nhìn như đào tẩu, nhưng thực ra lại là kế dụ địch xâm nhập, nhất cổ tác khí, nghĩ muốn trước đánh chết một người để răn đe mọi người. Mà đáng buồn chính là kẻ nóng lòng chém giết xông tới đầu tiên lại là hắn, hoàn toàn đã trở thành con mồi mà bị Phương Hành dụ đến. Hắn lúc này đã không cầu lập công, chỉ cầu ngăn cản một lát, đợi cho bọn người Lệ Anh tới cứu thì mới có được một đường sinh cơ. Phốc. Độc cước đồng nhân sóc trong tay của Phương Hành đập xuống, nện thẳng vào băng long ở trước người Hàn Long Tử. Một kích này ẩn chứa toàn bộ linh lực của Phương Hành, thực sự là quá nặng, nện cho băng long rung động răng rắc, toàn thân hiện đầy vết rạn, rồi sau đó ầm một tiếng bể vụn thành những khối băng tan. Hàn Long Tử cũng dưới một kích này không thể kìm được, oa lên một tiếng mà rơi xuống. Sau lưng hắn lại có năm đầu ly long dương nanh múa vuốt chộp lên. Hàn Long Tử đúng là liền rơi vào trong vòng vây của năm đầu ly long, lập tức liên tục kêu thảm, bị khói đen của vạn linh kỳ bao phủ lại. Còn Phương Hành lúc này thì xoay người giữa không trung, hắn quay mắt nhìn về phía đám người Lệ Anh đang xông tới. Kim Dực sau lưng khẽ di động, đứng giữa không trung, khói đen ở dưới chân phảng phất biến thành một mảnh biển cả, sát khí ngập trời. Ở bên trong có năm đầu ly long du động, hung tàn dữ tợn, chém giết cùng với Hàn Long Tử. Hàn Long Tử ở trong sự vây công của năm đầu ly long, lúc đầu còn có thể phản kháng vài cái, nhưng về sau dần dần bị kéo chìm xuống. Cuối cùng chính là ánh mắt sợ hãi không cam lòng, kiệt lực hướng bọn người Lệ Anh giữa không trung nhìn tới, hình như vẫn còn đợi bọn hắn tới cứu. Các vị, còn muốn động thủ với ta sao? Phương Hành nở nụ cười, nhìn qua Tam Miêu Tinh Bắc Thần Sơn, Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh và Hàn Gia Tử trầm tĩnh không nói mà quát hỏi. Hắn dụ địch xâm nhập, âm sát Hàn Long Tử, lại ngăn cản bọn người Quỷ Quốc Thái Tử, không để cho bọn hắn tới cứu. Đây đúng là những hành động đã được tính toán từ trước, diễn ra lưu thủy hành văn. Thấy cái ánh mắt hoảng sợ lúc sắp chết của Hàn Long Tử, lại nhìn vào Phương Hành thì nhìn đúng như là một ma thần. Đây chính là phỏng chế phẩm vạn linh kỳ của Hoàng Phủ Gia sao? Uy lực quả nhiên bất phàm, nhưng ngươi có thể thúc giục được nó bao lâu? Sau khi trầm ngâm một lát, Lệ Anh chợt cười to, thân hình chấn động. Quỷ khí trong cơ thể hắn thoát ra, nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Tam Yêu Tinh cũng cười lạnh một tiếng, xếp theo hình tam giác chậm rãi hạ xuống. Theo các nàng bay thấp xuống thì những dải lụa màu bồng bềnh quanh người làm tản ra từng đạo sương mù màu hồng phấn, tạo thành một đoàn sương mù nhàn nhạt che chắn thân hình của các nàng như ẩn như hiện, lại lộ ra tiên khí lượn lờ. Đây nó có một loại yêu mị, chi sắc rất là khó tả, khiến cho người ta dù đứng nhìn từ xa cũng phải động tâm, ngay cả tim cũng đập thình thịch. Nhưng mà dưới cái cảm giác tim đập nhanh này lại ẩn chứa sát cơ khó mà tả được. Mà tên Hàn Gia Tử của Tây Mạc kia thì không có động tác gì, có chút buông lỏng, hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Chỉ là đầu thiên mã ở dưới người hắn lại mở to một đôi con ngươi nhìn thẳng về phía Phương Hành, trong lỗ mũi thỉnh thoảng còn phun ra bạch khí. Phương Tiểu Cửu, Đại Tuyết Sơn, ngươi thực sự là một trong số ít người để bản thái tử phải lưu ý. Chỉ tiếc rằng ngươi thực cho rằng giết chết một tên Hàn Long Tử thì có thể hù dọa chúng ta hay sao? Lấy một địch ba, người có được mấy phần thắng đây? Lệ Anh lúc này cười lạnh, hắn nói là lấy một địch ba, chính là nói Tam Yêu Tinh của Bắc Thần Sơn chỉ bị hắn coi là một người. Quả nhiên là đều có chút bất phàm, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hù dọa được. Phương Hành nở nụ cười, nhưng hắn lại cũng phát hiện, đứng ở trước người mình đều là thiên kiêu đỉnh tiêm của tất cả tông môn thế gia, vô luận là thực lực hay kiến thức đều rất kinh người. Chính mình không tiếc tiêu hao một lượng lớn khí huyết, đồng thời thúc giục năm đầu ly long, một lòng hành động đem Hàn Long Tử đánh chết là muốn uy hiếp đám người kia. Thì là xem ra đám người này không có bị mình hù dọa, vẫn còn muốn vây giết chính mình. Không phải là tiểu gia muốn lấy một địch ba, mà là các ngươi muốn dùng ba địch một. Phương Hành đối diện với ba cao thủ vây quanh, lại cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi nào. Ngược lại hắn phá lên cười, lớn tiếng nói. Rất lâu không có hoạt động sảng khoái một chút, đến đây. Ba người các ngươi không tệ, vừa vặn để cho ta giãn gần giãn cốt. Oanh! Theo âm thanh của hắn rơi xuống, thân thể vàng rực, hai đạo khí tức vàng đen quấn quanh thân mà di chuyển. Nằm trên hai cánh tay của hắn, khí tức nguy hiểm bắt đầu lộ ra, khuếch tán rồi bao phủ một phương. Mà ở dưới hắn, dưới chân hắn, một mảng khói đen như hắc hải đột nhiên lao lên không trung, giống như thủy triều bỗng nhiên dâng cao 10 trượng, không tan, ngưng tụ ở sau lưng của Phương Hành. Ở bên trong thủy triều đen này lộ ra năm đầu ly long dữ tợn như ẩn như hiện. Một màn này giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ, lộ ra vẻ khủng bố, cho dù là ai cũng nhìn không được mà hãi hùng khiếp vía. Cái tên vương bát đản này cũng thật là uy phong cơ. Để cho bọn quỷ nô phải nhớ kỹ, lần sau cũng cho ta một tràng diện như vậy. Lệ Anh nhịn không được khẽ thở dài tán thưởng một câu, nhưng sau khi khen xong hắn lại cười lạnh, hướng Hàn Gia Tử và Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn mà nói: "Tiểu vị, động thủ đi chứ." Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn cũng không trả lời, sương mù quấn quanh bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Mà Hàn Gia Tử nhìn như trầm tư kia lại hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, tay án lên cây trường thương, sát khí sinh ra. Khí cơ theo từng cơn gió đánh úp lại, chảy qua người bọn họ. Chậm đã. Đúng lúc này đột nhiên có một âm thanh nhàn nhạt vang lên, cũng không phải quá to, nhưng để cho mọi người ở đây đang căng thẳng nội tâm đều giật mình. Theo âm thanh vang lên thì một đạo thanh ảnh cũng tung người bay lên giữa không trung, đứng ngay bên cạnh Phương Hành. Đương nhiên đó chính là Thanh Y Tiểu Phỉ. Dưới lớp mặt nạ, con mắt lộ ra hào quang thú vị, khẽ nói: "Đã là đồng minh, có đánh nhau, sao lại không gọi ta? Phải nói là dùng hai địch ba mới đúng chứ. Còn có một cao thủ nữa." Lệ Anh và Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn lập tức thấy trong nội tâm rùng mình. "Còn có ta nữa, phải là ba đánh ba mới đúng." Ở phía dưới lại có một đạo âm thanh vang lên, tất cả mọi người cúi đầu nhìn thấy, đã thấy Sở Từ kéo cái thân thể suy yếu của mình, chống đỡ một cây dù bằng cốt ngọc, cố hết sức bò lên trần xe, giơ tay hướng Phương Hành kêu lên. Ở sau lưng nàng có khói đen cuộn cuộn thủ hộ, ở bên trong có một đầu đại bằng điểu như ẩn như hiện, bay phiêu phủ sau lưng nàng. Đương nhiên, đó là đại bằng tả vương, hung uy vô hạn. Rất rõ ràng, người chuẩn bị ra tay chính là đại bằng tả vương. Lão gia hỏa này cũng muốn nhân cơ hội kiếm một ít huyết tinh đây. Nhà đầu chết tiệt kia, đừng có quấy rối, trở về trong xe đi. Phương Hành thì lại giận dữ hướng Sở Tử quát táo một câu, ánh mắt thì lại khẽ nhìn về phía đại bằng tả vương. Úc, Sở Tử đã bị dạy bảo rồi, có chút ủy khuất, đành phải cẩn thận từng ly từng tí một, từ trên đỉnh xe ngựa, bỏ xuống bên dưới. Đã dám cướp bóc thì sẽ không sợ sự tình bị náo lớn, ba đánh ba cũng tốt, mà một đánh ba cũng tốt. Dù sao thì Phương Hành hắn cũng dám đối mặt với một phương cường giả. Dù sao thì cái đạo cơ màu tím của hắn nói trắng ra là không thua cho bất kỳ một cái tu sĩ trúc cơ tiền kỳ nào. Hơn nữa sau khi tu luyện thành công, thần thông âm dương đại ma bản thì thực là đụng phải ai hắn cũng dám chơi. Hơn nữa, vạn linh kỳ của hắn khi mà tích lũy đủ huyết khí thì cũng là một đại trợ lực. Ở trên vạn linh kỳ có phong ấn mấy trăm cái pháp ấn yêu linh, chỉ cần đầy đủ khí huyết thì có thể phát huy ra lực lượng của những yêu linh đó khi còn sống. Mà trước khi tiến vào huyền vực, Phương Hành đã đánh giết không ít tu sĩ trúc cơ. Vạn linh kỳ đã tích góp từng chút khí huyết rồi, quả thực là không ít. Tuy nhiên, cũng không đủ để cho hắn là tùy tiện có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Thế nhưng nếu mà duy trì trong vòng nửa canh giờ, toàn lực thôi động năm đầu ly long hỗ trợ mình tác chiến thì vẫn còn thoải mái. Lực lượng của năm đầu ly long này cộng lại so với hắn cũng không thua kém nhiều, chẳng khác gì ở đây là dùng năm địch ba. Cái này cũng chính là vốn liếng để Phương Hành tự ngạo. Hôm nay hắn đã không còn là tên trộm nhỏ ở Thanh Vân Tông, sau khi làm chuyện xấu thì phải tranh thủ thời gian bỏ chạy nhất vạn. Nhất là hắn lúc này không còn là tiểu nhân vật nữa, hắn có thể coi là có thanh danh ở trong đám thiên kiêu của Nam Chiêm, Đại Tuyết Sơn Phương đại gia. Quỷ quốc thái tử Lệ Anh thì nổi tiếng ở quỷ quốc rồi. Rồi còn có Hàn Gia Tử, một trong tứ kiệt của Tây Vực, và Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn cũng đều là thế hệ không tầm thường, vốn đã nhấc lên sát cơ, muốn vây giết Phương Hành một hồi. Dù sao thì bị người ta lừa gạt ngăn trở trong lò đan, thực sự là nuốt không trôi cục tức này. Chỉ có điều khi nhìn thấy Thanh Y Tiểu Phỉ kề vai sát cánh với Phương Hành, nội tâm của bọn hắn lập tức rùng mình, ánh mắt như những lưỡi kiếm sắc bén mà nhìn tới. Thanh Y Tiểu Phỉ lúc này cũng không hề che giấu khí tức của bản thân mà hoàn toàn phóng thích ra. Ở trong mắt của quỷ quốc thái tử Tây Vực Hàn Gia, rồi Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh, thì Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu này đã vốn là một đối thủ vô cùng khó chơi, thực lực cực mạnh. Phóng mắt ở bất kỳ một cái thế gia hay là một vực nào, trong bốn vực thì đều tuyệt đối là một loại thiên kiêu nhất lưu của các đại thế gia. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện thêm Thanh Y Tiểu Phỉ, khí cơ trên người hoàn toàn không có thua cho hắn. Nếu như nói khí cơ của Phương Hành nó giống như một đầu đại bằng điểu hung thần ác sát, bay thẳng cửu thiên, miệt thị lòng người trong thiên hạ. Như vậy khí cơ của thanh y tiểu phỉ này giống như một đầu tiểu tước có lông vũ xinh đẹp, nhìn thì như nhu hòa nhưng có thể bay lượn trong mây, cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Trong lúc nhất thời, năm người rơi vào trầm mặc, hình như là có chút do dự. Bỗng nhiên lúc này có tiếng mã hí vang lên, chính là tên Tây Mạc Hàn gia tử kia là người đầu tiên ghìm cương chuyển ngựa, hắn hướng một cái hư không xa xa mà chạy đi. Chúng tu sĩ trên mặt đất nhìn qua tất cả đều khiếp sợ. Hàn gia tử dù sao cũng là một trong Tây Mạc tứ kiệt, vậy mà không nói một lời đã rời đi. Cần phải biết rằng Hàn gia tử này thế nhưng là một nhân vật truyền kỳ của Tây Mạc. Vốn Hàn gia của Tây Mạc chính là một gia tộc cổ siêu nhiên đã truyền thừa gần vạn năm. Thì là sau trục yêu chi chiến kia, bọn họ tổn thất thảm trọng. Ở trong gia tộc có vô số cao nhân vẫn lạc, lộ tình gần như mất hết. Rồi trải qua 1.000 năm, gia cảnh của bọn họ ngày càng lụn bại, thậm chí đã luân lạc đến mức là có thể so sánh với những tiểu gia tộc hoặc là môn phái nhỏ, tình trạng chả tốt đi đâu được. Thế nhưng Hàn gia tử này lại là một cái dị loại. Hắn từ nhỏ đã quật khởi trong nghịch cảnh, triển lộ ra thực lực siêu nhiên, cứng rắn chém giết ra một cái danh xưng Tây Mạc tứ kiệt, bởi vì hắn lại không có chỗ dựa là gia tộc chống lưng ở phía sau. Cái tên tuổi một trong Tây Mạc tứ kiệt của hắn quả thực là kiếm được so với người khác gian nan hơn rất nhiều. Có thể nói là hắn một người, một thương, một trận chiến mà giết ra cái danh xưng đó. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên ở Tây Mạc đã nhắc tới cái tên Hàn gia tử này thì thanh danh quả thực là không kém. Nhưng tu sĩ trên mặt đất vốn là cho hắn sẽ dùng thương của mình lựa chọn chiến đấu với tiểu ma đầu của Đại Tuyết Sơn, lại không nghĩ tới hắn quay đầu bỏ đi. Hắc hắc, Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, ngươi quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, ở bên người vẫn có thể che giấu một cao thủ như vậy. Lệ Anh nhìn thoáng qua Hàn gia tử rời đi, hình như nghĩ tới điều gì cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn, mà nở nụ cười lạnh. Vừa rồi bản thái tử linh lực tiêu hào thực sự quá nghiêm trọng, hiện tại cùng ngươi đấu pháp thì sẽ hao tổn nặng nề, ngày khác sẽ lại tính sổ với ngươi. Dứt lời cánh tay hắn cũng vung lên, thu hồi lại quỷ khí đầy trời, rồi xoay người hướng cỗ kiệu của mình mà lao đi. Chúng tu sĩ trên mặt đất lại càng giật mình, liền ngay cả quỷ quốc thái tử cũng sợ tiểu ma đầu Đại Tuyết Sơn hay sao? Hai người bọn họ làm sao cứ thế mà rút đi rồi? Tam Miêu Tinh Bắc Thần Sơn cau mày có chút suy ngẫm, nhưng là cảm giác có chút không đúng rồi. Hai tên vương bắt đản kia cứ như vậy mà rời đi, không có lẽ nào. Phương Hành cũng hiểu được và có chút kinh ngạc, cảm thấy Tây Mạc Hàn gia tử và Lệ Anh rời đi quá dễ dàng, ngược lại để cho trong lòng hắn không được thăng bằng. Ngược lại hắn cũng lười nghĩ quá nhiều về vấn đề này, dù sao não hắn cũng còn nhỏ. Hắn hướng Tây, hướng Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn mà nói, này, bọn hắn đều đã chạy rồi, các người có muốn đánh nữa không? Bắc Thần Sơn Tam Yêu Tinh ánh mắt nhàn nhạt hướng Phương Hành ngó qua, trên mặt cũng đều không có tức giận gì. Nhưng vẫn là nữ tử quần lục là người lên tiếng, nàng dịu dàng cười nói. Đã như hai người bọn họ cũng có thể nhận cái thiệt thòi này, thì ba tỷ muội chúng ta còn có gì có thể nói đây? Tiểu đệ đệ, ngươi đúng thật là người uy phong mà tỷ tỷ thường ngày ít thấy, ngày khác nhất định sẽ để cho tiểu sư muội của ta ngủ với ngươi. Nói xong liền nở ra nụ cười dịu dàng, vậy mà cũng mang theo hai sư muội của mình lao xuống mặt đất. Hết lần này tới lần khác, tiểu sư muội mặc váy màu phấn hận, thật đúng là quay đầu lại nhìn Phương Hàn, sóng mắt dịu dàng, chọc cho nội tâm người ta gợn sóng. Ánh mắt của Phương Hành sáng rực lên, vội vàng kêu, này, người nói là sự thật sao? Đừng có nói chuyện mà không tính toán gì hết nha, nếu không thì cho xin cái ước định thời gian. Thanh y tiểu phỉ thực sự có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ trán mà nói, người có thể có một điểm phong phạm của cao thủ được không? Phương Hành liền liếc mắt nhìn nàng, phong phạm thì đáng giá mấy đồng tiền, ăn được sao? Thanh y tiểu phỉ có chút bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu nói, người phải cẩn thận. Hai người kia không giống như là cam tâm ăn cái thiệt thòi lớn như vậy đâu. Bọn hắn dễ dàng rời đi như thế, chắc chắn là có tính toán. Chỉ bằng phải đề phòng, bọn hắn lại thi triển quỷ kế gì khác. Vậy bọn chúng cũng phải có gan mới được. Phương Hành cười ha hả, trên mặt lộ ra bộ dáng không xem ai ra gì, thế nhưng nội tâm cũng chưa buông lỏng. Trên thực tế hắn cũng hiểu được, Lệ Anh và Hàn gia tử dễ dàng rút đi như vậy, đúng là một sự kiện bất bình thường. Trong lúc nhất thời các cao thủ đi thì đi, lui thì lui. Một hồi đại chiến cứ như vậy mà tản đi trong lúc vô hình, chúng tu cũng phân biệt rời đi. Mặc dù nhất mạch của Tây Mạc Hàn Long Tử kia Từ lúc Phương Hành và Quỷ Quốc Thái Tử giằng co, liền đã trộn lẫn vào trong đám người yên lặng chạy trốn, không có bất kỳ chút bất mãn nào, thậm chí cũng không hề có ý đồ hướng Phương Hành đòi lại thi thể và binh khí của Hàn Long Tử. Dù sao thân là người tu hành thì phần lớn cũng không sống được qua mấy tuổi. Mà những người đã trải qua chém giết thì đều là những nhân vật thành tinh. Những sự cơ bản lợi hại cơ bản này thì vẫn có thể phán đoán ra được. Phương Hành thì không phải cái đèn cạn dầu, nên bọn hắn phải làm ra lựa chọn thông minh. Phương Sư Huynh, cơ duyên lúc trước chúng ta đáp ứng cho ngài đều để ở chỗ này, cũng là có Sở Sư Muội tận mắt chọn lựa ra, tuyệt đối không có tư tàng đâu. Những tu sĩ khác được ngài che chở, phàm là cướp được cơ duyên gì thì bọn hắn đều thu bốn thành cơ duyên, rồi chúng ta cũng thay ngài nhận lấy, cũng không có bất kỳ người nào tư tàng, toàn bộ để chỗ này, xin ngài xem qua. Một tên đệ tử Vạn La Viện thấy Phương Hành trở về, liền cung kính tiến lên, đem một cái bao đặt ở trước mặt Phương Hành. Cái bao này vốn là bao quần áo, nhưng ở bên trong lại kèm theo 5-6 cái túi chữ vật. Đây đều là cơ duyên mà lần này Phương Hành nhận được. Dù sao thì Phương Hành hung hãn như thế, ngay cả Quỷ Quốc Thái Tử Lệ Anh cũng phải dọa cho chạy té khói. Bọn hắn tự nhiên sẽ không dám chơi bất cứ cái chuyện gì ẩn giấu bên trong, ngoan ngoãn giao ra. Sợ rằng Phương Hành không vừa mắt cũng đem bọn hắn cướp sạch, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Rất tốt, hiện giờ các ngươi chuẩn bị đi đâu đây? Phương Hành sau khi nhận lấy, liền đánh giá thoáng qua một cái, phát hiện phần lượng bên trong xác thực là nặng trịch. Hơn nữa đã âm thầm hỏi Đại Bằng Tà Vương một tiếng, biết được những người này không hề dở trò quỷ. Liền cũng không thèm xảo trá bọn hắn thêm làm gì, chỉ có thể bày ra bộ dáng như một vị đại sư huynh tốt. Chúng ta bây giờ là muốn ly khai huyền vực. Cơ duyên lần này đáng nhẽ là không có, nhưng chúng ta cũng là gặp may. Một tên đệ tử trong Vạn La Viện cung kính nói, làm như là trải qua cái câu chuyện với Quỷ Quốc Thái Tử này thì bọn họ đối với huyền vực đã có chút sợ hãi rồi. Nếu như không gặp phải Phương Hành thì bọn hắn thật đúng là khó có thể kiếm được cái gì. Cũng may đụng phải Phương Hành, mà Phương Hành không có ý định che chở bọn hắn thì cũng là công cốc thôi. Cho nên là bây giờ nếu rời khỏi Phương Hành thì bọn chúng cũng không dám tiến sâu vào trong huyền vực nữa. Dù sao mọi người cũng đều biết là đạo tử Hoàng Phù Gia đã phát hạ hịch lệnh bắt giết Phương Hành, cơ hồ chính là đoạn tuyệt đi con đường kiếm cơ duyên của bọn họ. Có thể dự đoán chính là Phương Tiểu Cửu này bị Hoàng Phù Gia và các thế lực phụ thuộc vào Hoàng Phù Gia đuổi giết là sự tình sớm muộn thôi. Nếu như ở bên cạnh hắn, chỉ sợ là so với việc đi theo bên người Lãnh Tử Viêm còn nguy hiểm hơn. Trên thực tế, nếu như không phải là cái gọi là tiểu ma đầu Phương Hành kia xuất hiện, rời đi lực chú ý của Hoàng Phủ Gia, thì có lẽ bây giờ thế lực của Hoàng Phủ Gia đã bắt đầu đuổi bắt Phương Tiểu Cửu rồi. Cũng bởi là như vậy cho nên bọn đệ tử Vạn La Viện này sẽ không ngu là lựa chọn đi theo bên người Phương Hành nữa. Hôm nay trong tiên viên đã có truyền tống tế đàn rồi, bọn họ có thể từ đó mà ly khai huyền vực. Đây hoàn toàn có thể nói là một cơ hội, vừa đạt được cơ duyên lại an toàn ra ngoài. Tốt rồi. Phương Hành suy nghĩ rồi gọi đám người kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem những cái linh dược dị thảo các loại bày ra tràn đầy một đống. Hai con mắt hắn đảo lướt qua bên trong, chuyên chọn những thứ không đáng giá ra. Không bao lâu đã có hơn 10 gốc linh dược, rồi cầm lấy một cái túi chữ vật đều đánh lên pháp ấn của mình. Như vậy thì người khác nếu mở ra cũng sẽ bị hắn phát hiện. Đem những đồ vật này thay ta mang về cho lão bắt đản Vạn La kia, nói với hắn, ta đây toàn lựa những thứ đáng giá nhất. Mấy tên đệ tử Vạn La Viện này nhìn xem như là không biết những thứ này đáng giá hay không, vội vàng hai tay tiếp nhận. Phương Sư Huynh cáo từ. Chúng đệ tử Vạn La Viện cùng nhau hướng Phương Hành thì lễ, rồi trở lại trong tiên viên. Vạn La lão vương bắt đản kia thấy được đồ đạc của ta đưa cho hắn, không biết có cảm động hay không đây. Phương Hành tặc mi thử nhãn nở nụ cười, cảm thấy là dùng một bao những thứ đổ không đáng giá trả lại nhân tình của Vạn La lão quái, coi như đã chiếm đại tiện nghi. Thanh Nghi Tiểu Phỉ thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ là cái thằng này ngay cả sư tôn cũng đều lừa gạt, thật đúng là không phải người tốt. Đúng rồi, những linh dược này ở trong đó có thứ mà ngươi muốn tìm không? Phương Hành chợt nhớ tới điều gì, quay đầu lại hỏi Thanh Y Tiểu Phỉ. Thanh Y Tiểu Phỉ khẽ lắc đầu, vừa rồi ta đã xem qua, Linh dược quý hiếm ở bên trong thì có không ít, nhưng lại không có ba gốc linh dược mà ta muốn tìm. Xem ra lần này nhất định là phải tay không mà về rồi, chỉ sợ sẽ làm cho sư tôn thất vọng. Thấy hắn một bộ là hết hứng thú, Phương Hành giật mình. Vậy có muốn đem gốc linh dược mà mình tư tàng kia là tinh thần thảo đưa cho hắn hay không đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.